Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 16, Người thần bí. Hô, cách Lạc Sơn nào đó một chỗ lưng núi Tần Phong cùng hư không thú chính cao tốc phi nước đại lấy. Chủ nhân, không phải là còn có 6 tấm thiên mệnh phù sao? Kia 6 tấm ta hầu như đều biết rõ địa phương. Chúng ta trực tiếp đi lấy chính là, làm gì lại đi đoạt? Hư không thú có chút không hiểu. Nó thân là thần thú, trời sinh nhục thân lực lượng cường đại, lực lượng tinh thần vậy cường đại, đối bất luận cái gì đều có cực mạnh cảm giác năng lực. Này lúc, hư không thú thông qua tinh thần lực, đã phát hiện, có rất nhiều cao thủ đều đi vây giết Đoan Mộc Tứ rồi. Nhiều người như vậy hỗn chiến chém giết, tử vong khả năng rất lớn, đạt được thiên mệnh phù khả năng lại rất nhỏ. Ta nhưng là muốn đem chí tôn thiên phú tăng lên tới thiên phú đại viên mãn. 9 cái thiên mệnh phù căn bản không đủ, 12 tấm chỉ sợ cũng không đủ, nhất định phải có thể đoạt bao nhiêu là bao nhiêu. Tần Phong nói rằng, huống hồ, kia 6 tấm thiên mệnh phù người khác cũng không biết rõ địa phương. Không cần phải gấp, lấy hắn cùng hư không thú liên thủ thực lực. Linh bảng thứ tư Thác Bạt Kính cũng không là đối thủ. Huống chi chỉ là linh bảng thứ bảy Đoan Mộc Tứ. Lại thêm này lúc Hách Liên Sơn, chuyên tôn Thiếu Bạch, Viên Giao mỗi người đỉnh tiêm cao thủ đều khoảng cách rất xa. Ngược lại là hắn cách Đoan Mộc Tứ vị trí tương đối gần. Tuyệt đối có cơ hội tranh đoạt thiên mệnh phù. Vận khí thường thường so thực lực quan trọng hơn. Khoảng cách càng gần, cơ hội càng lớn. Oanh, Đoan Mộc Tứ chính tại trốn chạy, bỗng nhiên lại một luồng sức mạnh tinh thần đáng sợ giáng lâm. Chấn Đoan Mộc Tứ toàn thân rung mạnh, tốc độ lại một lần nữa giảm mạnh. Đồng thời, tinh thần lực của hắn vậy càng ngày càng suy yếu, cực kỳ thống khổ. Hách Liên Sơn, Đoan Mộc Tứ gầm thét, Đoan Mộc Tứ, đem thiên mệnh phù phân ta 5 tấm, ta có thể giúp ngươi đánh lui tất cả mọi người. Hách Liên Sơn tinh thần lực vậy truyền ra rồi âm thanh, thả mẹ ngươi cay rắm. Đoan Mộc Tứ hoàn toàn giận rồi, điên cuồng chống cự, điên cuồng chạy trốn. Hắn lực lượng tinh thần cường đại, cái khác cao thủ khoảng cách lại xa, cho dù có tinh thần lực công kích hắn, khoảng cách xa như vậy cũng sẽ biến rất yếu. Thế nhưng là yếu hơn nữa, vậy gánh không được nhiều người như vậy a. Như vậy nhiều lực lượng tinh thần công kích, đặc biệt là Đạm Thai Tuyết cùng Hách Liên Sơn lực lượng tinh thần công kích, ảnh hưởng nghiêm trọng đến rồi Đoan Mộc Tứ. Lúc này, mặt khác một chi linh thần cảnh cao thủ liên minh đội ngũ vậy giết tới rồi. Đây là trọn vẹn 10 tên cao thủ tạo thành đội ngũ. Bọn họ vừa xuất hiện, ánh mắt lập tức rơi vào rồi khi thế cuồn cuộn ngất trời Đoan Mộc Tứ trên người. Hoa Dương Quân trên người khoảng chừng 6 tấm thiên mệnh phù. Còn không mau đi đoạt, nhanh đoạt. Hách Liên Sơn, Đạm Thai Tuyết mỗi người người, thông qua tinh thần lực cũng đều phát hiện rồi chi đội ngũ này. Lập tức dùng tinh thần lực truyền âm, Hoa Dương Quân mạnh hơn, vậy ngăn không được chúng ta 10 người liên thủ. Giết rồi hắn, phân thiên mệnh phù, cái này 10 tên cao thủ đều không do dự, lập tức quyết định vây giết Đoan Mộc Tứ. Bọn họ vậy rõ ràng Hách Liên Sơn, Đạm Thai Tuyết bọn người đang lợi dụng bọn họ, nhưng bọn họ vậy cam tâm bị lợi dụng, bởi vì đều muốn có được thiên mệnh phù. Một khi đạt được, bọn họ liền sẽ lập tức trốn chạy. Kỳ thật trước đó biện hạ mấy người cũng là có thể lựa chọn không công kích Đoan Mộc Tứ. Chỉ là hắn cũng muốn thử một chút có thể hay không giết rồi Đoan Mộc Tứ đoạt bảo. Đáng chết, Đoan Mộc Tứ vậy đau đầu rồi. Cái này 10 tên cao thủ, khoảng chừng 2 tên đứng hàng linh bảng, 8 người khác vậy từng cái không kém, 10 người liên thủ. Hoàn toàn chính xác đối với hắn có to lớn uy hiếp. Ta phải tranh thủ thời gian đi. trốn càng xa càng tốt, không thể kéo dài trì hoãn. Đoàn Mộc Tứ rất rõ ràng, nếu như ở nguyên chỗ kéo dài càng lâu, chỉ sợ bốn phía công linh thần cảnh cao thủ sẽ càng ngày càng nhiều. Hiện tại là 10 tên, nói không chừng lại kéo dài thêm, liền biến thành 20 tên, 50 tên rồi. Siêu, Đoàn Mộc Tứ một bên chiến một bên trốn, kiệt lực nghĩ muốn trốn xa một chút. Thời gian từng điểm đi qua, Đoàn Mộc Tứ đào vong lộ tuyến, hoàn toàn ở lực lượng tinh thần dò xét bên dưới. Nhưng cho dù có thể dò xét đến cũng vô dụng, bởi vì cách Lạc Sơn quá lớn rồi, mà lại nguy hiểm dày đặc. Tất cả mọi người phải từ từ đi đường, nghĩ muốn chặn đứng Đoan Mộc Tứ phi thường khó. Đoan Mộc Tứ đã sớm vứt bỏ rồi trước hết nhất kia 10 tên linh thần cảnh cao thủ rồi. Hắn trên đường đi, lại liên tiếp tao ngộ rồi 7 lần tập kích. Hắn điên cuồng liều mạng bên dưới vậy chém giết rồi hơn 10 người linh thần cảnh cao thủ. Bao quát 3 tên linh bảng cường giả. Những này người cả đám đều điên rồi. Đánh không lại ta, liền trực tiếp dùng một chút trọng bảo. Đoan Mộc Tứ thụ thương vậy rất nặng. Thậm chí, hắn vậy đem tông tộc ban cho một cái trọng bảo sử dụng rồi. Những này trọng bảo có thể nói đều là tông tộc cho át chủ bài, uy lực dị thường cường hoành, không phải vạn bất đắc dĩ căn bản không thể sử dụng. Thế nhưng là trên đường đi, có thân phận bất phàm linh thần cảnh cao thủ, nhìn thấy Đoan Mộc Tứ, không chút do dự liền dùng tới rồi trọng bảo. Điều này cũng làm cho Đoan Mộc Tứ rất là chật vật. Hoa Dương Quân Đoan Mộc Tứ. Một tiếng trầm thấp thanh âm hùng hậu vang lên, Đoan Mộc Tứ sững sờ, nhìn về phía rồi phía trước xuất hiện rồi một tên nặng nề khôi giáp nam tử. Kia nam tử đôi mắt bên trong hiện ra hung quang, trầm thấp nói, ta nhưng trọn vẹn truy rồi ngươi nửa cái nhỏ lúc, cuối cùng đuổi kịp ngươi rồi, đuổi kịp ta, vậy liền đi chết đi. Đoan Mộc Tứ bên ngoài thân đáng sợ năng lượng đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt tràn ngập hướng rồi kia tên nặng nề khôi giáp nam tử. Cái này có thể lượng mang theo cực mạnh tính công kích. Bình thường linh thần cảnh cao thủ bị bao phủ, tất nhiên trọng thương, kia nặng nề khôi giáp nam tử lại không nhìn chi. Hắn nhanh chân chạy vội, đạp trên núi đá nhanh như thiểm điện, để đại địa đều ở run rẩy. Chết! Đoan Mộc Tứ vung ra rồi tay phải, phải máu trên tay lưỡi đao mang theo không hết uy năng, bổ về phía rồi kia tên khôi giáp nam tử. Oanh! Kia khôi giáp nam tử lại căn bản không có cầm ra binh khí, vẻn vẹn dùng nắm đấm đánh tới hướng rồi kia huyết nhận. Đông! Trầm thấp thanh âm hùng hồn, Đoan Mộc Tứ huyết nhận bổ vào rồi kia khôi giáp nam tử trên nắm tay. Nhưng kia tên khôi giáp nam tử thân hình hơi chấn rồi bên dưới, nhưng tiếp tục bay về phía trước sông, mà Đoan Mộc Tứ lại tại cỗ này va chạm đáng sợ lực trùng kích bên dưới chấn động đến hướng về sau. Bay ngược ra, cái gì? Đoan Mộc Tứ sắc mặt đại biến, ta một đòn toàn lực. Hắn vậy mà dễ dàng liền ngạnh kháng chủ, còn có thể tiếp tục vọt tới trước. Hắn công kích là có rồi tiếng bá đạo, hắn huyết nhận càng là một cái rồi không được bảo bối. Bổ vàng đoạn ngọc, chém sắt như chém bùn, nhưng lần thứ nhất giao thủ, hắn vậy mà ở vào hạ phong. Huyết nhận bổ vào người trên nắm tay, người kia nắm đấm vậy mà không chút thụ thương. Chết! Kia tên nặng nề khôi giáp nam tử tay phải trống rỗng xuất hiện rồi một thanh đại chùy. Đại chùy một mảnh đen kịt, trực tiếp quơ bổ về phía rồi Đoan Mộc Tứ. A, ngươi, ngươi vậy mà đem hắc nham bất diệt thể tu luyện tới rồi tầng thứ 3. Làm sao có thể, linh thần cảnh bên trong làm sao có thể có ngươi này các cao thủ. Đoan Mộc Tứ đột nhiên hiểu rõ ra, hoảng sợ kêu. Mặc kệ là hắc nham bất diệt thể vẫn là kim cương bất diệt thể, đều đổi từ vô địch ma tôn chí tôn bất diệt thể, uy lực đều mạnh kinh khủng, nhưng đồng dạng, tu luyện cũng rất khó. Đặc biệt là tầng thứ ba. Quá khó rồi. Linh bảng đệ nhất Hách Liên Sơn chỉ là Hắc Nham bất diệt thể tầng thứ hai. Linh bảng thứ hai chuyên Tôn Thiếu Bạch cũng chỉ là Kim Cương bất diệt thể tầng thứ hai. Viên Giao, Thác Bạt Kính mỗi người người. Bao quát hắn Đoan Mộc Tứ đều là tầng thứ hai. Tầng thứ ba quá khó. Linh thần cảnh bên trong cơ hồ không người có thể đạt tới. Thế nhưng là, đột nhiên liền bỗng xuất hiện một cái đem Hắc Nham bất diệt thể luyện đến tầng thứ ba người. Cái này thật đáng sợ. Đoan Mộc Tứ bị cản xuống rồi. Liên tục tháo chạy rồi hai canh giờ Đoan Mộc Tứ. Rốt cục bị cản xuống rồi. Chặn đường không phải là hắn cái gì linh bảng cao thủ. Đúng là một vị cho tới bây giờ không có bất kỳ danh tiếng gì nhân vật. Đoan Mộc Tứ liều mạng đang giãy giụa, thậm chí liên tục dùng xong hai kiện cực kỳ chân quý trọng bảo. Đều giết không được kia người thần bí, thậm chí đều không có thể thoát khỏi hắn. Bọn họ một cái trốn, một cái truy, cả hai lẫn nhau dây dưa, cũng làm cho Đoan Mộc Tứ chạy trốn tốc độ trở nên rất chậm rất chậm. Đoan Mộc Tứ bị kiềm chế rồi. Quá tốt rồi, Hách Liên Sơn, Đạm Thai Tuyết mỗi người cao thủ đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ dù sao khoảng cách Đoan Mộc Tứ quá xa rồi. Chỉ dựa vào lực lượng tinh thần căn bản ngăn cản không được Đoan Mộc Tứ. Cái này người thần bí thực lực thật đúng là mạnh. Cảm giác so Hoa Dương Quân đều mạnh hơn một mảng lớn. Bình thường không có tiếng tăm gì một chút, nghịch thiên nhân vật, lần này đều nhất nhất xuất hiện rồi. Nghĩ ra được một phần thiên mệnh phù rất khó a. Đúng, đạt được một phần rất khó. Nhưng đối với kia chút có được 8 tầng thánh quang trói lọi dị tượng thiên kiêu, lại cần muốn 9 phần thiên mệnh phù mới đủ. Cái này càng khó rồi. Tinh thần lực cao thủ nhóm lẫn nhau ý niệm giao lưu. Đạt được thiên mệnh phù, tốt nhất lập tức chạy ra cách Lạc Sơn, trốn càng xa càng tốt. Thế nhưng là, có thể cướp được thiên mệnh phù, cơ bản đều là có được 8 tầng thánh quang trói lọi dị tượng thiên kiêu. Bọn họ đạt được một phần thiên mệnh phù còn thiếu rất nhiều. Làm sao trốn, bọn họ vẫn phải tiếp tục lưu lại tranh đoạt cái khác thiên mệnh phù. Vậy liền nguy hiểm rồi. Trải qua trận này, một mực ẩn nấp người thần bí xem như danh truyền thiên hạ rồi. Chỉ là hắn cùng kiếm gãy thiếu niên đồng dạng, không có người biết rõ gọi cái gì. Đương nhiên, hắn tiếng tăm nhưng so sánh kiếm gãy thiếu niên phần lớn rồi. Dù sao, kiếm gãy thiếu niên cao nhất chiến tích chỉ là giết rồi linh bảng thứ 30 Thác Bạt Hồ. Mà người thần bí lại là áp chế linh bảng thứ 7 Hoa Dương Quân Đoan Mộc Tứ. Cách Lạc Sơn một chỗ khác, Tần Phong cùng Hư Không Thú vậy thở phào nhẹ nhõm, kia cái người thần bí vậy mà có thể đem Hắc Nham bất diệt thể tu luyện tới tầng thứ 3. Hắc Nham bất diệt thể tầng thứ 2 không bằng ta Chí Tôn bất diệt thể tầng thứ 2. Thế nhưng là tầng thứ 3 liền so với ta mạnh hơn rồi. Đoan Mộc Tứ công kích căn bản không gây thương tổn được hắn. Tần Phong nói rằng, mà lại người thần bí binh khí là búa tả. Mỗi một chùy, Đoan Mộc Tứ nếu như cứng rắn chống đỡ đều sẽ bị đánh bay. Trên thực lực rõ ràng muốn so Đoan Mộc Tứ mạnh rất nhiều. Đỉnh tiêm cao thủ, trên cơ bản có thể chia làm hai loại loại thứ nhất. Các phương diện đều mạnh, cơ hồ không có nhược điểm. Giống Hách Liên Sơn, chuyên Tôn Thiếu Bạch đều thuộc về loại này. Loại thứ hai, đem ở một phương diện khác đạt tới rồi cực hạn, liền dựa vào cái này mạnh nhất một điểm nghiền ép bất luận kẻ nào. Tỷ như Đạm Thai Tuyết, chủ tu tinh thần lực sự khủng bố, khiến bất luận kẻ nào đều không muốn đối địch với nàng. Lại tỷ như cái này người thần bí, vậy mà có thể đem Hắc Nham bất diệt thể tu luyện tới tầng thứ 3. Phòng ngự cơ hồ vô địch, ngươi đánh không chết hắn, hắn liền đánh chết ngươi. Hừ, cũng chả có gì đặc biệt. Hư Không Thú nói thầm, ta cũng như thế cắn chết hắn. Đương nhiên so ra kém Miêu ca ngươi rồi. Tần Phong cười rồi, luận phòng ngự, hư không thú nhưng so sánh chí tôn bất diệt thể tầng thứ ba còn muốn mạnh hơn một chút. Tuyệt đối đệ nhất, vòng công kích, hư không thú vậy siêu việt rồi đao nô thác bạt kính. Luận tốc độ, đây càng là hư không thú tuyệt đối cường hạng. Luận tinh thần lực, hư không thú mặc dù không hiểu tinh thần lực công kích chi pháp, nhưng nó tinh thần lực trời sinh cường đại. Bất kỳ người nào tinh thần lực công kích vậy không làm gì được nó. Dạng này một cái không có chút nào nhược điểm nhỏ dị thú, chỉ sợ cũng là Tiềm Thánh, Hách Liên Sơn đều thắng không được. Người thần bí tự nhiên kém xa. Miêu ca, chúng ta vậy càng ngày càng gần rồi. Nhanh lên đi đoạt. Tần Phong không khỏi tăng tốc rồi tốc độ. Sáng sớm chim chóc có trùng ăn. Đoàn Mộc Tứ bị ngăn lại, sẽ chỉ bị càng ngày càng nhiều người đuổi kịp. Chậm một chút nữa, thiên mệnh phù nhưng là muốn bị người khác đoạt đi rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN